Tiểu Bạch Kiếm, quyển 1, góc truyện audio.com. Hạ Thẩm Vi bằng hữu. Đơn giản một câu, nhưng ẩn chứa trong đó không hề đơn giản. Đây tuyệt đối không phải một thân phận bình thường, thậm chí không chút nào khoa trương nói. Tại Kinh Thành, câu nói kia chính là đại biểu cho hai chữ vinh quang. Cắm rễ Kinh Thành thâm căn cố đế tùy thời đều có thể thành đệ nhất gia tộc. 5 năm sau, 10 năm sau đó. Lúc Hạ Thẩm Vi trưởng quản cái Hạ gia mà không phải dùng tiền có thể cân đo đong đếm được. Hạ gia nữ gia chủ bằng hữu, đại biểu cho cái gì? Thật đúng là làm cho người ta cảm thấy ý vị thâm trường. Toàn bộ buổi tối, Hàn Quốc Mạnh nhìn Vương Phục Hưng ánh mắt có chút quỷ dị. Xem chừng trong nội tâm đã bắt đầu tính toán, về sau muốn cùng người trẻ tuổi lạ lẫm này kéo gần mối quan hệ. Tuyệt đối không chỉ là một bữa cơm đơn giản như vậy. Sở Tiền Duyên cuối cùng bị Sở Thành Võ mang đi, như cũ đi theo là một đám hắc y hộ vệ vô cùng dũng mãnh. Khí diễm kinh người, Sở gia không lưu hành loại hình chỉ một người chấp trưởng cả gia tộc. Cùng các gia đình phú hộ khác nhau, ít có sự lục đục phân tranh quyền lực trong gia đình mà luôn có 10 phần nhân tình. Từ các Sở Thành Võ đối xử với Sở Tiền Duyên có thể nhìn ra, quan hệ giữa hắn và nàng rất tốt, cũng như quan hệ giữa Sở Thành Võ và cha của Sở Tiền Duyên vậy. Nếu như không có đoán sai, Sở Tiền Duyên về sau chấp trưởng Sở gia khả năng không lớn. Kết hợp với công việc hiện tại và sự quen biết Hạ Thẩm Vi, nha đầu kia hẳn là đi lên một con đường khác, đi lên bằng con đường giáo dục. Nhà người khác có tiền hơn Sở gia, nhưng quan hệ thì tuyệt đối không bằng. Có Hạ đại tiểu thư Hạ Thẩm Vi chiếu cố, sau này Sở Tiền Duyên ngồi lên vị trí nào to lớn trong bộ giáo dục cũng không phải là không thể. Tiền đồ của nàng tuyệt đối là sáng lạng, có thể hình dung trước. Hạ Thẩm Vi cùng Vương Phục Hưng hai người muộn hơn một chút mới rời đi. Đợi đến lúc Hàn Quốc Mạnh báo rằng rắn hổ mang hai cái huynh đệ đã đưa đến Thanh Đỉnh hội sở, hai người mới cùng nhau ra về. Hàn Quốc Mạnh cũng là thông minh, biết rõ cùng Hạ Thẩm Vi khó có khả năng kéo gần quan hệ. Vì vậy rất quyết đoán đem tiến công lộ tuyến tập trung vào Vương Phục Hưng. Như hai con hồ ly biết phải dùng cách nào để tiếp cận. Trước khi đi tự mình tiễn đưa hai người xuống lầu. Tại cửa khách sạn Khải Việt, hai tay đưa qua một tấm danh thiếp của mình, vẻ mặt thành khẩn nói, Vương tiên sinh, về sau có việc, một cuộc điện thoại, tùy thời tìm ta, cần giúp gì ta sẽ cố hết sức, khẳng định nghiêm túc, Vương tiên sinh, đặc biệt là từ miệng Hàn Quốc Mạnh nói ra, sẽ là cảm giác gì? Nội tâm Vương Phục Hưng nổi lên một cơn sóng lớn, hai tay tiếp nhận danh thiếp, không có cảm thấy nhiều trầm trọng. Dùng sức cùng Hàn Quốc Mạnh bắt tay, đem danh thiếp bỏ vào túi. Lần này tư thái, nghiễm nhiên chính là cùng Hàn Quốc Mạnh vị thế tương đồng. Càng cổ quái là đối phương hình như cũng coi mình là một kẻ ngang hàng. Thậm chí còn mang theo điểm vui vẻ khi nói chuyện với mình giống như từ đáy lòng. Thật là cùng một độ cao sao? Vương Phục Hưng không biết, nhưng nếu từ độ cao này mà hung hăng té xuống. Khẳng định là sẽ rất đau đó nha. Hắn khóe mắt liếc qua Hạ Thẩm Vi đang mỉm cười. Không khỏi có tồn tại một chút ý nghĩ. Nếu như nữ nhân này triệt để rời đi khỏi cuộc sống của mình. Trung niên nam tử có tài sản mấy trăm ức này đối với mình có còn ân cần chu đáo như vậy không? Đáp án hiển nhiên không thể rồi. Vương Phục Hưng vô thức lặng lẽ nắm chặt nắm tay lại. Nội tâm tự diễu. Hai người tại bãi đỗ xe khách sạn Khải Duyệt cùng Hàn Quốc Mạnh cáo từ. Mở ra chiếc Audi A6L của Hạ Thẩm Vi, nghênh ngang rời đi, vui vẻ mà ấm áp Hàn Quốc Mạnh một mực vẫy tay. Thẳng đến khi chiếc Audi biến mất khỏi tầm mắt, mới chậm rãi quay người, đi đến bên cạnh chiếc Kia đặc chế thành Tân Lợi, mở cửa xe ngồi vào, tự mình lái xe, gọi một cuộc điện thoại, chậm rãi nói. Giúp ta điều tra một kẻ tên là Vương Phục Hưng, càng kỹ càng tốt, ra kết quả sau lập tức cho ta biết. Vương Phục Hưng cùng Hạ Thẩm Vi lái xe thẳng đến Thanh Đỉnh hội sở. Tại Khải Việt khách sạn, vẻ mặt của Hạ Thẩm Vi còn thong dong nụ cười. Vừa lên xe, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức âm trầm xuống. Biến hóa nhanh chóng, Vương Phục Hưng đại khái có thể hiểu được tâm tình của vị tiểu thư này. Bị hai gã tâm phúc hộ vệ phản bội, suýt chút nữa thì xảy ra chuyện lớn, ai cũng sẽ không dễ chịu. Nàng có thể nhịn đến bây giờ cũng không có phát tác. Đã đúng là không dễ. Xem chừng Hạ Thẩm Vi lần này tới Hoa Đình, tất cả hộ vệ đội bên người nàng đều phải chịu tai bay vạ gió. Cũng không nhất định có thể đầy đủ trở về kinh thành được. Mà có trở về được, một trận hành hạ thân xác là không tránh khỏi. Hạ gia chủ quản vừa biết tin, lập tức phải tới một đội nhân mã khác bảo vệ cho Hạ Thẩm Vi. Vương Phục Hưng không tự tìm mất mặt mà mở lời. Muốn mở một chút ca nhạc cho vui vẻ. Kết quả ở trong xe tìm một lúc, đều không tìm được nút mở nhạc trên CD. Đồ nhà quê Vương Phục Hưng đồng chí cũng chính tại lúc trước thi bằng lái xe. Không bao giờ nghiên cứu tới thứ này. Kết quả hiện tại lúng túng. Lần mò hết cái này đến cái kia. Thủy chung không có tìm đúng vị trí. Chỉ có thể ngượng ngùng thu tay lại. Hạ Thẩm Vi ngồi phía sau. Nhìn Vương Phục Hưng loay hoay. Trong ánh mắt lại hiện lên vẻ trêu tức. Cũng khá vui vẻ. Xe lái vào Thanh Đỉnh hội sở. Phía sau màn lão bản Khổng Lâm không sợ bại lộ thân phận sẽ nguy hiểm. Tự mình đứng ở cửa lớn nghênh đón, gương mặt anh Tuấn nhìn vô cùng tức giận. Mẹ kiếp, không biết kẻ nào dám đánh chủ ý đại tiểu thư, càng không nghĩ thủ vệ do gia tộc bồi dưỡng ra lại có thể ăn cây táo. Rào cây sung, nếu như không phải Hạ Thẩm Vi lưu lại tính mạng hai huynh đệ nhà rắn hổ mang. Đoán chừng hai kẻ này sau khi bị thủ hạ của Hàn Quốc Mạnh đưa tới nơi này đã bị Khổng Lâm chặt ra làm tám mảnh rồi. Sau khi hiểu rõ tình hình, Khổng lão bản trực tiếp đưa hai kẻ đó xuống tầng hầm. Dùng nước lạnh dội tình, không nói hai lời phế bỏ hai cánh tay của hai người. Sau khi bình tĩnh lại liền đi ra chờ đại tiểu thư trở về. Cho nên khi Vương Phục Hưng hai người xuống xe, trên người vị lão bản này vẫn còn lấm tấm vệt máu. Khổng Lâm là người dễ nói chuyện sao? Ai quen biết hắn khẳng định đều có đáp án. Mặt mũi càng hiền lành, nổi giận lên, càng làm cho người ta sợ hãi đến rét run lên. Hạ Thẩm Vi đi ở phía trước, Vương Phục Hưng theo sát phía sau. Sau cùng là Khổng Lâm và cao tầng của Thanh Đỉnh hội sở. Điều này làm cho Vương Phục Hưng đồng chí trong nội tâm khó tránh khỏi có chút tổn thức. Tối hôm qua mới từ nơi này đi ra ngoài, hôm nay quay trở lại, nhưng thân phận đãi ngộ, lại hoàn toàn bất đồng, vẫn cứ chó kỳ ngộ của hắn quả là vô thường một chút. Càng tổn thức chính là Khổng Lâm, vị này vô luận đều là một vị đại thúc trung hậu. Nhìn người trẻ tuổi trước mắt, ánh mắt thâm sâu, nhưng không có nhiều biểu hiện ra khách sáo, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Dù sao bây giờ chuyện quan trọng nhất là hầu hạ đại tiểu thư nhà mình. So sánh đánh giá thưởng thức người trẻ tuổi trước mắt để sau thôi. Cha lần này hạng mục tàu điện ngầm số 19 của Hoa Đình. Tất cả những người tham gia, Khổng Lâm, đêm nay ngươi lưu lại, sửa sang tư liệu. Ta cùng Vương Phục Hưng đều ở tại chỗ này, nghỉ ngơi một chút, sửa sang tư liệu cho tốt rồi mang cho chúng ta. Tiến vào phòng, Hạ Thẩm Vi tâm tình rút cuộc không che giấu, lạnh lùng mở miệng, độ ấm của thanh âm làm cho tất cả mọi người, chỉ trừ Vương Phục Hưng ra đầu phải run lên. Khổng Lâm không chút do dự gật đầu, quay người đi làm. Hạ Thẩm Vi gọi hắn lại, ánh mắt lạnh như băng nói, mặt khác hai tên bắt cóc ta. Giam lại, phái ra một số kẻ quen thuộc thẩm vấn đi, nhìn xem có thể moi ra chút tin tức đi, hơn nữa toàn lực tìm ra hai kẻ phản bội kia nữa. Ta ngồi chờ ngươi tin tức đem về, Khổng Lâm thần sắc nghiêm nghị, rất trịnh trọng nói, vâng thưa đại tiểu thư. Hạ Thẩm Vi ngày bình thường thuộc về loại người có thể vô tư cười nói với mọi người, bất kể là thủ hạ hay người khác, nhưng khi thực sự nổi giận lên, núi lửa chính là biến thành hầm băng đó. Khổng Lâm với tư cách là người tâm phúc của Hạ Thẩm Vi, trưởng quản một hội quán không lớn không nhỏ tại đây, thế nhưng cũng là người quan trọng nhất ở thành phố Hoa Đình này. Tự nhiên sẽ không lạ lẫm tính nết của vị hạ đại tiểu thư này. hắn đi ra khỏi phòng, trực tiếp xuống lầu, tại một góc khuất nhất sau chỗ lầu 1, nơi mà không ai để ý tới khẽ kéo ra một cánh cửa bí mật. Phía sau cửa, ẩn nấp một cái thang máy. Khổng Lâm sắc mặt bình tĩnh, đi vào, thủ pháp thành thạo, nhập vào một đoạn mật mã phức tạp. Sau đó thang máy bắt đầu hướng phía dưới. Nhìn hội sở Thanh Đỉnh không còn hào nhoáng, ai ngờ tới dưới lòng đất của nó vẫn còn là 5 tầng. Chỉ sợ nó phải tiêu tốn bao nhiêu nhân lực vật lực để kiến thiết mà không ai biết. Chỉ cần phí tổn hàng năm để duy trì nó đã cảm thấy rợn người rồi. Tầng 1 và 5 tầng dưới mặt đất không phải là một cấp bậc. Giống như chênh lệch khi bạn xây nhà 1 tầng và một tòa nhà 50 tầng trên mặt đất vậy. Rất rõ ràng, Thanh Đỉnh hội sợ của Hạ gia tại Hoa Đình là nơi vô cùng trọng yếu. Hơn cả các chi nhánh ngân hàng hay nơi giao dịch công khai. Đi thẳng xuống tới tầng 5, thang máy mở ra. Khổng Lâm mặt không biểu tình đi ra ngoài, đi xuống dưới đất gần 20 mét, cho dù ánh sáng cùng không khí vẫn tốt nhưng mấy chục người đi lại bên trong sắc mặt đều âm trầm. Biểu lộ vô cùng khẩn trương, họ vừa nhận được phân phó của Hạ Thẩm Vi, sao có thể không tận tâm tận lực được, đồ trang điểm, bia đồ uống đậu phộng, những thứ này ở bên ngoài không tính là gì. Nhưng đối với những người quanh năm suốt tháng không đờ si nhìn thấy ánh mặt trời, chỉ làm việc ở đây thì đó chính là xa xỉ phẩm. Địa phương che giấu sâu như thế này thật là biến thái. Khó trách lúc trước liền đường Yên Ninh không có thăm dò được. Hạn mục số 19 của tàu điện ngầm Hoa Đình, trước mắt ai đang phụ trách? Khổng Lâm đứng giữa căn phòng, nheo mắt lại, thanh âm lành lạnh xuyên thấu qua chung quanh tường kim loại truyền tới, mang theo một loại cứng ngắc băng hàn. Ba tổ số 2 đang phụ trách theo, cùng thu thập tư liệu. Một nữ nhân chừng 40 tuổi xuất hiện trước mặt Khổng Lâm. Khóe mắt mặc dù có chút nếp nhăn, nhưng ngũ quan lại như cũ rất tinh xảo. Nàng là người nơi đây duy nhất có thể tính là không quá bận rộn. Nhưng âm thanh của nàng, cảm giác làm cho người nghe thấy vô cùng khô khan. Không quan tâm tới mọi thứ, Khổng Lâm con mắt híp híp, thản nhiên nói, mau chóng sưu tập tư liệu về hạng mục số 19 của tàu điện ngầm Hoa Đình. Càng nhiều càng tốt, nữ nhân gật gật đầu, lập tức đi qua phân phó, thường ngày đều là vẻ mặt như có như không, ấm áp dáng tươi cười của Khổng Lâm tựa hồ cũng bị lây nhiễm bởi bầu không khí nơi đây. Mặt không biểu tình, đi qua đi lại rồi nắm ly nước trong tay. Yên lặng chờ đợi, trong phòng VIP Hạ Thẩm Vi tính cách tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, Khổng Lâm mới vừa đi ra ghế lô, cô nàng này bộ mặt biểu lộ liền dần dần nhu hòa xuống. Hít thở sâu một hơi, cuối cùng xoay người, nhìn Vương Phục Hưng, đã là vẻ mặt mềm mại vui vẻ nói. Anh Hùng, đói bụng không, ăn một chút gì nhé, nơi đây tuy rằng cũ nát. Nhưng không ít rượu đều là hàng xách tay mang về từ nước ngoài. Trên thị trường cũng không có, lấy ra chiêu đãi ngươi, cũng không có gì cả. Vương Phục Hưng trực tiếp lắc đầu, thản nhiên nói, uống nước thôi. Hạ Thẩm Vi có chút ngạc nhiên, nhìn Vương Phục Hưng, có chút sững sờ. Nam nhân đối với rượu, nhất là rượu ngon, bình thường đều có một chút ham muốn nhất định. Cái này cùng nam nhân ưa thích mỹ nữ là một cái đạo lý. Thanh Đỉnh hội sở hội viên không nhiều lắm, nhưng những người hiểu rõ về hội sở này đều thèm muốn tàng thất chữ rượu. Vương Phục Hưng chính là người đầu tiên từ chối khoản này của Thanh Đỉnh hội sở. Hắn không thích uống rượu. Hạ Thẩm Vi tự động bài trừ mất ý nghĩ này. Không thể không nói, Hạ đại tiểu thư tính cách xác thực có đủ nhiều mặt. Mềm mại, lạnh lùng, bình thản, đến bây giờ có chút kinh ngạc ngây thơ. Từng cái biểu lộ, đều có thể nói tuyệt mỹ. Hoàn toàn xứng đáng mỹ nhân số 1 số 2 kinh thành. Sức hấp dẫn to lớn. Vương Phục Hưng tuy tự nhận định lực kinh người cũng có chút không chịu được. Bất đắc dĩ cười giải thích nói. Để cho ngươi thiếu ta một nhân tình thì tốt hơn. Hơn nữa ta cũng không muốn đem thứ quý hơn cả hoàng kim rót vào trong bụng. Thật lãng phí, lát nữa ta đi tiểu ra mất thì quá đáng tiếc, lời nói này quá là thành thật đi à, Hạ Thẩm Vi cười khúc khích. khuôn mặt kiều diễm giống như hoa đào nở rộ, không kiêng nể gì cả. Nàng xem Vương Phục Hưng, ánh mắt trêu tức, tựa hồ mang theo chút huyền cơ không ai hiểu, ra vẻ bất đắc dĩ hình dáng thở dài một tiếng, nói, vậy rút cuộc ngươi muốn gì? Vương Phục Hưng cũng thành thật diễn kịch đến cùng, ho khan âm thanh vuốt cái mũi nói, còn chưa nghĩ ra. Hạ Thẩm Vi thần thái sáng láng, ánh mắt dường như mang theo ma lực, nàng đi tới trước mặt Vương Phục Hưng, tùy ý cầm lấy một quyển tạp chí trên bàn trà, lật hai trang sau đó ôm ở trước ngực, nhìn chằm chằm vào mắt hắn, nói khẽ, thật sự chưa nghĩ ra. Vương Phục Hưng một hồi da đầu run lên, siêu cấp mỹ nữ mị lực, mẹ nó quả là quá kinh tâm động phách rồi. Làm cho mình là đàn ông ý chí kiên định như vậy đều có chút gánh không được a. Nhất là cô nàng này nhìn như tùy ý một cái ôm sách. Đem bộ ngực không có 36D cũng có 34D vươn lên. Hình như có ý giống như vô tình ý đè ép đã thành một cái làm cho người ta mơ màng. Vương Phục Hưng đều hận không thể biến thân thành cái cuốn tạp chí kia. Cảm thấy kiếp sống của mình quá sức uổng phí rồi. Vì vậy Vương Phục Hưng ánh mắt có chút hạ lưu liếc qua cuốn tạp chí một lần nữa. Giọng nói có hơi chút lạc đi. Đã nghĩ kỹ rồi, Hạ Thẩm Vi trong con mắt tràn đầy vui vẻ cùng ấm áp. Nhưng không hiểu sao lại có chút hơi cổ quái. Cười duyên nói, Vương Phục Hưng hít thở sâu một hơi. Nghĩ thầm rằng cùng lắm 18 năm sau ca lại là một trang hảo hán. Sợ cái đếch gì nhỉ? Chỉ bờ môi của mình, có chút nheo mắt lại, vẫn là rất thuần túy sạch sẽ khí chất, chỉ có điều trong mắt lại mang theo một chút chờ mong. Hạ Thẩm Vi sửng sốt một chút, tựa hồ nghĩ tới trước đây không lâu hai người tại Khải Duyệt khách sạn trên sân thượng trong nháy mắt có đụng chạm. Ánh mắt cầu quái, sắc mặt đỏ bừng, lần đầu tiên có chút nhăn nhó đứng lên, không biết nội tâm nàng như thế nào. Nhưng nhìn gương mặt Vương Phục Hưng đang chờ mong mỹ nữ báo ân. Cảm giác hình như mình đang bị lợi dụng. Hạ Thẩm Vi đợi thật lâu, cũng không phát hiện người nam nhân kia có chút ý tứ thu hồi yêu cầu. Âm thầm cắn răng, hít sâu, hướng về phía hắn vẫy vẫy tay. Ngay tại Vương Phục Hưng đồng chí cho là gian kế của mình tựa hồ sắp được thực hiện. Hạ Thẩm Vi lại lần nữa tiến về phía trước một bước. Hai người tiếp xúc với nhau lần gần nhất, Hạ đại tiểu thư ghé vào lỗ tai hắn nói một câu. Trên sân thượng, đó là nụ hôn đầu tiên của ta. Cảm giác như thế nào đây? Vương Phục Hưng vẻ mặt khiếp sợ. Đại não trống không, trực tiếp lâm vào trạng thái chết lâm sàng. Vô thức hồi tưởng lại cảm giác lúc đụng chạm, mặc dù chỉ là trong nháy mắt, nhưng cũng đủ làm cho người dư vị vô cùng a. Vương Phục Hưng cười hắc hắc. Đặc biệt ngu ngốc hồi đáp, thật là thơm, dường như tại khẳng định mình lời nói bình thường, cái thằng này lại còn gật gật đầu, ừ một tiếng, bề ngoài giống như vẫn còn nhớ thương. Hạ Thẩm Vi sắc mặt càng thêm hồng nhuận phơn phớt, một đôi mắt trong sáng vẫn như cũ nhìn chằm chằm vào Vương Phục Hưng. Mị nhãn như tơ nói, vậy ngươi muốn thêm một lần nữa ư, xem như trả lại ngươi nhân tình. Một khắc này, Vương Phục Hưng rất khẳng định, trên thế giới này tuyệt đối không có ai có thể so sánh vẻ đẹp với nữ nhân mặc này lúc mặc y phục dạ hội. Có thể chứ, Vương Phục Hưng đồng chí lắp bắp nói, cảm giác như đi trên đường bị tiền rơi trúng đầu mà thần kinh trở nên không ổn định a bành. Hạ Thẩm Vi trực tiếp đem cuốn tạp chí dày cộm trong tay nện vào đầu Vương Phục Hưng. Vương Phục Hưng lập tức phục hồi tinh thần lại. Sau đó liền thấy cô nàng có thể bảo trì vẻ bình tĩnh trước tất cả mọi người thuộc tầng lớp thượng lưu của Hoa Đình đang nhìn chằm chằm vào mình. Mặt mũi ửng đỏ như một trái cà chua chín mọng, ánh mắt vừa hung dữ vừa thẹn thùng ôm cuốn tạp chí nói. Đương nhiên không thể, cách chương.